Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả Hồi Ức trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa của ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập 4 bộ truyện Quỷ Hồ. Quá trưa thì việc hậu sự cho kẻ xấu số chết trôi trên sông cũng được làm xong. Ông bà bọc cùng Cương trở về nhà. Khi chỉ còn cách một đoạn, cả ba người bỗng nghe loáng thoáng có tiếng hô hoán cùng với tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch rất mau. Ông bọc đứng sững lại, nhau mắt nhìn về phía trước để quan sát. Cương đứng sau bất ngờ nói, có cột khói bốc lên rất cao, hình như là có đám cháy. Tức thì cả ba người hoảng hốt lao nhanh về. Ông Bồng gần như là ngã quỵ khi nhìn thấy ngôi nhà của mình đang bốc cháy ngùn ngụt. Những người hàng xóm đang thay nhau mang nước đến dập lửa. Bà Bồng như là không tin vào mắt của mình, bà vừa thở dốc vừa nói, thật sao lại cháy? Lúc này Cương cùng ông Bồng không còn nghĩ được nhiều, vội vàng chạy lên cùng mọi người dập lửa. Nửa canh giờ sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên ngôi nhà của ông Bồng thì hoàn thành một đống tro tàn. Tinh thần của bà Bồng dường như sụp đổ, ông Bồng cũng chẳng khá hơn. Đúng lúc này một người dáng dấp gia nhân của một gia đình giàu có đến đứng trước mặt của ông Bồng nói, này ông lão, tôi là người nhà ông Tô ở làng chùa, ông đã ký giấy đồng ý làm thuê cho ông ấy thì mau theo tôi đi gặp ông Tô chờ giao việc. Ông Bồng đang lúc u sầu nghe người lạ mặt nói vậy, nhất thời lỗ tai còn lùng bùng. Ông ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn rồi hỏi, ông nói gì? Ai làm thuê cho ai? Người kia liền chìa ra cho ông một mảnh vải trắng rồi nói, đây là bàn giao kèo ông đã đóng dấu điểm chỉ, ông xem cho kỹ. Ông Bồng vội vã mở ra đọc, cả người bỗng dưng loạng choạng muốn ngã. Bà Bồng thấy sắc mặt của chồng tái nhợt thì cũng đứng phắt dậy, giật lấy mảnh vải trên tay của chồng. Đọc xong những dòng chữ trên đó, bà trở nên hoang mang. Ông, sao lại nhận lời đi làm cho nhà người ta vậy? Sao không bàn bạc với tôi? Ông Bồng hoang mang không kém ông nói, tôi đâu có biết đâu, tôi nào có ký kết với ai bao giờ. Người nông Bồng nọ thản nhiên lấy mảnh vải trên tay của bà Bồng rồi nói, bản giao kèo này đã có dấu vân tay điểm chỉ của ông, lẽ nào lại không phải? Nếu mà ông còn chối cãi thì lên quan phủ để phân bua, giờ tôi về báo lại chúng tôi. Người nọ quay lưng toan bước đi thì ông Bồng lại gọi giật giọng, này người anh em khoan đi đã, chuyện này chắc có hiểu lầm gì chứ tôi quả thật không ký kết gì cả. Các gia nhân vẫn giọng lãnh đạm, vậy ông đi giải thích với ông Tô chứ tôi chỉ có trách nhiệm tới báo cho ông biết mà thôi. Đúng lúc này cha con của Thượng cũng trở về tới, nhìn thấy cảnh nhà ông Bồng tan hoang không khỏi sững sờ. Thượng nói, bác Bồng, cháu nghe nói nhà bác bị cháy, có chuyện gì vậy? Đừng nói nữa, còn chuyện khác quan trọng hơn. Bà Bồng cũng khóc mếu, cậu Thượng, chúng tôi ăn ở hiền lành, sao bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ ập đến nhà tôi vậy? Thượng liền vỗ về, bác gái à, bác bình tĩnh nói cho cháu nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Bà Bồng liền nấc lên, ông nhà tôi không hiểu vì cớ làm sao lại giao kèo đi làm nô cho nhà người ta, giờ phải làm sao đây? Thượng kinh ngạc, thật vậy hả bác? Ông Bồng lắc đầu, tôi không hiểu mình đã điểm chỉ vật tờ giao kèo kia lúc nào, bây giờ họ tới đòi tôi đi. Ông Bồng chỉ tay cho gã gia nô nọ, Thượng liền nói, cho tôi xem khế ước. Gã nô đưa cho Thượng mảnh vải trắng, Thượng giờ ra xem nét mặt có chút ngỡ ngàng rồi ngờ ngợ. Trong đầu của hắn trần vang lên dòng cười lanh lảnh, u ám và ma mị. Thượng bất chợt ôm đầu đánh rơi cả mảnh vải xuống đất, cả người loạng choạng muốn ngã. Ông Bồng phải ôm lấy gã, kể cậu Thượng, cậu sao vậy? Thượng lý nhí nói trong cuống ngậm, nhưng đủ để cho ông Bồng nghe được, bác Bồng, bác giao kèo với ma rồi. Ông Bồng giật mình đánh thót như không tin vào tay của mình, ông liền hỏi lại, cậu có biết mình đang nói gì không? Thượng cố gắng chấn tĩnh kéo ông Bồng ra xa rồi nói nhỏ, bác có nhớ hôm ở ngôi nhà hoang ở bãi bồi ven sông không, người trong nhà vứt ra ngoài cái ống tre, bác nhặt lên rồi mở nút ra để xem, rốt cuộc bên trong chỉ có mảnh vải trắng. Ông Bồng liền gật đầu, đúng, tôi nhớ chứ. Thượng lúc này liền lại nói, Lúc ấy cháu đã thấy bác bị đứt tay chảy máu. Bà có thấy mảnh vải gã Nô ghi cầm không? Rõ ràng trên đó là dấu máu của bác. Họ đã dùng nó để làm khế ước, buộc phải làm việc cho họ đó. Lúc ở căn nhà hoang chúng ta đã bị che mắt rồi. Ông Bồng nghe Thường nói thì đờ đẫn cả người, nhất thời không thể tin được lại có chuyện như vậy. Lúc này tên Nô lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Này ông già, tôi không có nhiều thời gian đâu. Rốt cuộc ông cứ có chịu đi hay không, hoặc là đi theo tôi bây giờ, hoặc là đợi lên quan phủ làm việc. Ông đã đọc kỹ nội dung tờ giao kèo này rồi chứ? Nếu ông nhận việc này, ông sẽ được ông chủ tuyên hậu ái. Bằng không thì phải trả tiền bồi thường khế ước. Nên nhớ số tiền đó không nhỏ đâu. Ông Bồng nắm chặt tay Đoàn, ông nói: chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng còn đường lui. Giờ thì nhà cũng đã cháy, tài sản cũng mất. Nếu nhận việc này ít nhất tôi cũng có tiền để cất lại mái nhà cho vợ. Thường lúc này liền gàn: bác suy nghĩ kỹ chưa? Bác có biết rằng nhà ông Tô đó bí ẩn thế nào không? Cả làng cháu ai cũng sợ làm việc cho nhà ông ấy. Ông Bồng lúc này liền chua chát nói: nhưng tôi còn cách nào khác đâu. Nếu giờ không đi cũng chẳng có tiền đền phá khế ước. Thôi đành phó mặc cho số trời vậy. Nói xong thì trả lại bảo với gã Nô: cậu chờ tôi một chút, tôi muốn dặn dò vợ tôi vài điều. Ông Bồng liền quay sang nói với bà Bộc: mình đừng có lo quá, tôi chỉ là đi làm thuê ở làng bên thôi, chứ không đi đâu xa xôi cả. Rồi mai đây chúng ta có tiền cất lại nhà. Giờ ông liền quay sang Thường rồi nói: thời gian này nhà cậu lo dùm cho bà ấy giúp tôi, hãy cho bà ấy ở nhà nhà cậu. Thường gật đầu chắc nịch: bác yên tâm, cháu sẽ lo cho bác gái chu toàn. Bà Bồng nhìn theo hướng của chồng gương mặt đầy nước mắt. Ông Bồng đi rồi còn ngoái lại để dặn dò: nếu có tin tức gì của thằng Biển thì nhớ tới báo cho tôi nhé. Ông Bồng đi rồi Thường mới sực nhớ tới Cương thì liền hỏi bà Bồng: Cương đâu rồi hả bác? Bà Bồng chấm nước mắt mà nói: cậu ấy dập lửa giúp chúng tôi xong thì chạy về nhà cậu thử xem, cậu ấy đi lâu rồi cũng sốt ruột. Thường liền gật đầu: thế bây giờ bác cũng theo cháu về bên đó nghỉ ngơi đi, nơi này không còn ở được nữa. Bà Bồng gói ghém tất cả những gì còn sót lại của ngôi nhà cháy rồi tất tả theo cha con của Thường về làng chùa. Lúc này trời cũng đã dần chuyển về chiều. Lúc ngồi bên mâm cơm tối cũng là lúc Cương hỏi Thường về chuyện hồi sáng. Cương nói: hồi sáng anh đi đâu mà gấp gáp như vậy? Thường liền đáp: tôi mua lễ đến ngôi nhà hoang để xin lỗi người ở trong nhà đó. Rồi Thường bắt đầu kể cho bà Bồng và Cương nghe về chuyện lúc ở ngôi nhà hoang ven sông, công chính là nơi của cô gái điền tên là Hoa, con gái của ông Tô hiện giờ đang ở. Cương lấy làm tò mò liền nói: trên đời này lại có nơi u ám vậy sao? Thường gật đầu xác nhận. Đoàn hắn lại kể cho Cương và bà Bồng nghe về chuyện của cô Hoa. Vài năm về trước, không rõ chính xác là khi nào, con gái của ông Tô bỗng nhiên mắc phải một căn bệnh lạ, cả người mọc đầy mụn nhọt không sao chữa khỏi. Ông Tô và gia đình sợ mang tai tiếng cho nên bí mật nhốt cô ta lại trong nhà, không cho ra ngoài nửa bước. Dần dà người trong làng bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc cười quái đản phát ra từ căn buồng mé trái của nhà ông Tô, chính là nơi mà ông ta dùng để nhốt con gái cô Hoa đã phát điên. Biết được rằng không thể dấn thân được nữa, ông Tô liền xây một căn nhà ở ven sông rồi đưa cô Hoa ra đó ở riêng. Ban đầu ông còn cắt cử người ra đó trông chừng cô, nhưng dần dần người làm đã bắt đầu thoái thác, không còn muốn ai ra đó cả. Ông Tô chỉ còn cách dán cáo thị tìm người chuyên chăm sóc cô gái điên mà thôi. Nghe những người làm từng chăm sóc cho cô Hoa kể lại, ở nơi của cô Hoa rất lạnh lẽo, ban ngày thì không sao, nhưng cứ về đêm, bất kể là mùa hè hay là mùa đông, bất cứ ai đến đó đều phải nằm trong chăn, cả người run lên vì lạnh. Chưa hết, mỗi khi màn đêm buông xuống, cô Hoa lại không ngủ. Cô ta ở trong phòng cười nói một mình, giọng điệu vô cùng ma quái rùng rợn. Những người làm nói khi ở trong căn nhà đó không đêm nào họ được ngon giấc, kể cả khi đã quen với những âm thanh đầy dị thường phát ra từ trong phòng cô chủ, thì mỗi lúc họ nhắm mắt đều mơ thấy những giấc mơ đáng sợ. Chính vì những lý do đó mà không ai chịu ở lại chăm sóc cho cô chủ cả. Ông Tô không còn cách nào khác, chỉ có thể trả tiền thật cao để tìm người ở cùng cô Hoa. Ngay đến đây bà Bộc trở nên lo lắng. Cái này nói như vậy thì chẳng phải sắp tới ông nhà tôi sẽ chịu đựng những chuyện như vậy hay sao? Không được, tôi phải tìm cách chuộc ông ấy ra. Cường lúc này liền trấn an. Bà cứ bình tĩnh, chuyện này cháu nghĩ mới chỉ là tin đồn. Những người yếu bóng vía khi ở một mình cùng với một người điên thì thường hay liên tưởng ra những điều quái dị. Thế rồi họ bắt đầu tung tin theo những gì mình tưởng tượng. Dần dần một đồn 10, 10 đồn trăm, làm sao thất bản. Chuyện vốn dĩ bình thường lại trở nên bất thường. Thường không bình luận gì thêm bởi không muốn bà Bộc sợ hãi. Nhưng trong thâm tâm hắn biết chuyện lạ ở nhà ông Tô là có thật. Hơn nữa còn đáng sợ hơn những gì hắn vừa kể. Nhưng Cường bỗng nhiên lại nói. Tôi cảm thấy rất có hứng thú với câu chuyện này. Nếu như nó là thật vậy thì tôi lại có một ý. Thường và bà Bộc cùng nhìn về phía của Cương. Dù sao sắp tới bác Bộc cũng đến đó ở. Vậy thì tôi cũng sẽ tới cùng một chuyến, vừa để an ủi bác ấy, vừa có thể tìm hiểu sự tình, để xem lời thiên hạ đồn đại có đúng hay không. Thường nhìn Cương rồi lắp bắp. Anh điên rồi. Nhưng Cương chỉ nhếch mép một cách bình thản. Con người tôi vốn là như vậy, vốn đi chu du khắp mọi nơi, chưa có chuyện gì là chưa chứng kiến. Dạo gần đây sống bình yên quá thấy nhàm chán, nhân cơ hội này phải làm gì đó thay đổi mới được. Bà Bộng không nói gì thêm, trong thâm tâm của bà đang nghĩ, nếu Cương có thể tới đó sống cùng ông Bộng thì tốt quá, cả hai chăm sóc nhau, bà sẽ bớt lo đi vài phần. Câu chuyện đang dang dở thì cả ba người nghe thấy có tiếng dép lẹt xẹt ở ngoài sân. Bà Bộng đứng dậy rồi gọi. Ông Bộc. Người đang tiến vào quả nhiên là ông Bộc. Thường cũng đứng dậy đón và nói. Bác được họ cho về sao? Ông Bộc bước vào tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cùng mọi người. Rồi không trả lời câu hỏi của Thượng ngay ông nói. Gớm, nhà cậu dễ tìm quá. Đi vòng vèo mãi mới tới nơi. Rồi ông đáp. Phải, ông Tô đã bàn giao công việc cho tôi. Trong vòng một năm bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tới ngôi nhà hoang kia để ở. Công việc cũng không có gì. Chỉ là ngày ba bữa về nhà chính lấy thức ăn đem đến cho cô ta. Việc nấu nướng đã có người làm sẵn. Tôi không cần động tay động chân. Ban ngày miễn là dọn dẹp sân vườn nhà cửa tươm tất sạch sẽ. Thời gian dành tôi được tùy ý làm việc của mình. Đến đêm thì về đó ngủ để canh nhà. Ông Bộc giọng bình thản nói giống như là vừa nhận được một thương vụ rất hời mang tính chất việc nhẹ lương cao. Nhưng làm sao qua mắt được Thượng? Bởi lúc ông nói chỉ cúi nhìn chén rượu không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Thượng vẫn nhớ như in ánh mắt đầy hoang mang của ông lúc mà hai người cùng ba gã gian đồ nhà họ Hoàng đứng ở sân nhà cô Hoa. Ông Bộc khi ấy chỉ thiếu nước muốn chảy ra ngoài khỏi ngôi nhà ma quái nọ mà thôi. Bà Bộc thấy chồng tự tin thì tâm trạng lo lắng cũng bớt vài phần và liền nói. Về tạm thời ông cứ làm việc ở đó theo đúng khế ước. Nếu như có điều gì bất ổn thì nhớ cho tôi biết. Trong thời gian này tôi sẽ tìm cách thu vén tiền năm để trả cho ông Tô chuộc ông ra. À còn nữa, cậu Cưng đây nói sẽ tới ngôi nhà đó cùng ông đó, ông cứ yên tâm nhé. Câu nói của bà Bồng làm cho Thường suýt nữa phải sạc chén rượu, bởi lời của Cương nói khi nãy không còn rõ là thật hay đùa, là ý của kẻ say hay là của người tỉnh táo. Nhìn sang phía Cương thì hắn vẫn điềm nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành. Thường liền chột dạ, không lẽ là hắn nói thật. Ông Bồng cũng nhìn Cương đầy kinh ngạc. Cậu muốn tới đó cùng tôi ư? Chắc là đùa. Nhưng Cương quả quyết. Cháu nói thật mà, cháu nghe nói việc của bác được trả lương cao lắm có đúng không? Chỉ cần kết thúc thương vụ, bác trả cho cháu 1/3 tiền thưởng là được rồi. Ông Bộc cười khùng khùng trong cuống họng. Đừng nói là 1/3, tiền thưởng đó tôi cho cậu hết. Cường cũng xua tay. Cháu chỉ cần 1/3 thôi, Vậy cứ thống nhất vậy nhé, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ đến ở cùng bác. Ông Bồng lại nói, ở đó có một năm cơ, cậu có chịu được không? Cường liền đáp, không giấu gì bác, cháu vốn dĩ không muốn ở lâu một chỗ, nhưng hiện tại muốn đi nơi khác cũng phải có kinh phí. Bây giờ có kẹo thơm cháu bỏ qua sao được chứ? Ông Bồng nghe Cường nói đến đây thì mới chắc chắn rằng Cường nói thật, liền giơ chén rượu lên mà nói, vậy được, cậu nhất định không được hối hận, cạn chén này đi. Uống hết chén rượu, cả Cương và ông Bồng đều cười một cách sảng khoái. Thường nhìn cánh tay của Cương rồi bất ngờ hỏi, ồ anh Cương, nhọn trên tay của anh hình như là đã mất hết rồi, thuốc của Lang Thẩm quả nhiên là hiệu quả. Cương liền nhìn xuống và thật thà đáp, thực ra thuốc của ông ấy tôi vẫn còn chưa kịp uống. Mấy cái nhọt đó tôi cũng chỉ đắp bã lá táo sơ sơ mà thôi, không ngờ lại khỏi, anh không biết đâu. Mấy cái chuyện sắc thuốc rồi uống thuốc đúng giờ với tôi thật là phiền phức. Cương nói xong lại rót thêm một chén cao hứng uống cạn. Thường nhìn theo có một chút gì đó ái ngại, gã nén tiếng thở dài trong lòng, mọi chuyện không biết sẽ ra sao. Đêm hôm ấy khi mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, Thường vẫn còn thao thức thắp một ngọn đèn dầu trong căn buồng cũ của bà Dương mẹ gã. Thường lại mở chiếc hòm cũ đựng sách và thư của cha mẹ gã ra xem. Trong cuốn nhật ký làm nghề của ông Hà, Thường đã đọc hết đoạn mở đầu. Phần thứ hai ông Hà tiết lộ bí mật từng theo thầy học pháp bắt ma diệt quỷ. Đó chính là lý do vì sao ngoài những sách liên quan đến nghề bốc mộ, ông lại có những quyển sách về huyền thuật, bùa chú và tâm linh. Thường hồi hộp lật dở từng trang, những dòng chữ như đưa Thường trở về quá khứ, một thời thanh niên trai tráng của ông Hà. Bước vào năm thứ ba của nghề bốc mộ, Hà Văn Sơ, tức là ông Hà khi đó đã được 17 tuổi, một lần nhận lời bốc mộ cho bà con xa mà suýt nữa thì gặp nguy. May mắn có người giúp đỡ cứu được tính mạng. Người ấy sau này chính là sư phụ của Sơ, truyền lại bí thuật cho Sơ. Câu chuyện như sau. Buổi sáng mùa hè năm ấy, Sơ theo cha về quê nội để thăm người nhà. Bà con tên Thiểm nghe tiếng Sơ bốc mộ bắt tay thì liền lên tiếng nhờ vả. Cháu Sơ à, nhà thím bốc mộ cho ông, có thể nhờ cháu giúp một tay được không hả? Sơ nghe vậy thì không một chút ngần ngại rồi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên khi tiến hành đào đất quanh mộ, Sơ bất ngờ khi bắt gặp một con rắn vàng rất nhỏ trườn ra. Không nghĩ ngợi nhiều, Sơ liền dùng chính chiếc thuồng đang cầm trên tay giết chết con rắn. Hành động ấy của Sơ tuy không có ai nhìn thấy, nhưng về sau lại khiến cho gã gặp tai họa. Ấy là sau khi Sơ trở về nhà được một thời gian, người thím tên Thiểm kia liền tìm tới nhà của Sơ và bắt đền. À khóc lóc ăn vạ cùng đe dọa đủ kiểu, khiến cho cả nhà của Sơ bị một phen gà bay chó chạy. À buồn lưu rằng, này anh chị Hà, tôi những tưởng con trai anh chị biết bốc mộ cho nên mới lên tiếng nhờ vả. Anh ở bây giờ nó khiến nhà tôi sống dở chết dở, tại anh đập xuống đầu, chuyện này anh chị nhất định phải giải quyết cho thỏa đáng, bằng không tôi sẽ không tha cho người nhà anh chị. Mùa Thiểm cứ như vậy bồn lưu bồn loa ở ngoài cổng, khiến cho hàng xóm láng giềng đều tò mò đứng xem. Cha mẹ của Sơ vốn dĩ hiền lành, trước sự uy hiếp của Mùa Thiểm thì tỏ ra cực kỳ nhũn nhặn, hòng xoa dịu mụ. Nhưng mụ càng đứng nước lấn tới, mụ liền nói, con trai của anh chị hành nghề bốc mộ mà không biết mộ nào cho nên bốc mộ nào không. Mộ của cha tôi vốn là mộ kết, ấy vậy mà nó cũng dám bốc, để cho cháu nội tôi sinh ra dị tật. Con trai tôi làm ăn thất bát, tất cả là lỗi của thằng Sơ. Cha Sơ lúc đó bình thường ít nói, nhưng thấy mụ Thiểm liên tục đổ hết tội lỗi cho con trai của mình thì liền tiếng chất vấn. Thím nói xem, lý do gì mà thím dám khẳng định mộ cha thím là mộ kết? Mụ Thiểm được dìm tuôn ra một tràng. Ông thầy nhà tôi mới về phán như vậy. Hơn nữa chúng tôi thấy một cái xác rắn vàng nằm kế bên huyệt mộ. Thằng Sơ, mày có dám thề là con rắn đó không phải là mày giết không? Anh Hà, chắc anh cũng không biết rằng mộ mà con rắn vàng trú ngụ chính là mộ kết. Một khi là mộ kết thì không được bốc. Cha của Sơ lại nói, Nhưng trước khi nhà chị quyết định bốc mộ cho cụ thì phải xem xét kỹ rồi chứ. Con trai tôi chỉ bốc giùm cho nhà chị chứ đâu có biết gì. Mộ Thiểm lúc này lại bù lu bù loa. Anh nói hay nhỉ, cho tôi xem thì chỉ xem ngày, xem giờ đẹp để bốc. Còn khi đến huyệt mộ có bốc được hay không thì phải trông cậy vào người bốc chứ. Con trai của anh rõ là không có chút kiến thức nào cả, đã làm hỏng cả việc của nhà tôi. Lý lẽ của Mộ Thiểm đúng là ngang ngược. Bố Sơ và Sơ rõ ràng là biết Mộ Thiểm đang kiếm chuyện quy kết trách nhiệm cho Sơ, hòng vòi tiền. Nhưng trước sự hung hãn của Mộ thì lại cứng họng không thể đối đáp được gì thêm. Mẹ của Sơ khi đó là một người phụ nữ yếu mềm. Nghe thấy những lời ấy thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Bèn mời Mộ Thiểm về nhà để bàn bạc cách giải quyết. Mộ Thiểm thấy mềm thì nắn. Mộ đòi nhà Sơ phải đền 200 quan tiền để Mộ chữa bệnh cho cháu nội và lấy vốn cho con trai của Mộ làm ăn. Ấy nhưng mà nhà của Sơ khi ấy lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Mẹ của Sơ gom góp hết tất cả cùng đi vay mượn cũng chỉ được 50 quan tiền. Mộ Thiểm tay cầm lấy nhưng trong lòng vô cùng ngậm ngực. Trước khi rời đi vẫn còn chửi Sơ là thất đức. Những tưởng Mộ Thiểm như thế là đã bỏ qua cho Sơ. Ai dè một tháng sau Mộ quay trở lại. Nhưng lần này thái độ của Mộ lại khiến cho cả nhà Sơ bất ngờ bật ngửa. Không chỉ mắng thó mạ hay là lu loa gì cả, Mộ mang một giỏ hoa quả tới, cười cười nói xin lỗi bố mẹ Sơ. Nói rằng chuyện lần trước là do gia đình Mộ gặp nhiều biến cố, cho nên nhất thời khiến tâm trạng của Mộ hoảng loạn, hành động lỗ mãng. Nay Mộ đã biết sai cho nên đến làm hòa bố mẹ của Sơ. Mộ vừa nói vừa khóc vô cùng cảm động thê lương, khiến bố mẹ của Sơ bỗng chốc quên hết tức giận, bèn tha thứ cho Mộ. Trước khi ra về, Mộ còn tặng áo cho Sơ, nói rằng đó là chiếc áo đích thân Mộ may để tạ lỗi với cháu họ. Sơ thấy thái độ thành khẩn ăn năn của Mộ thì cũng hoan hỉ mà đón nhận chiếc áo. Nhưng sau đó thì Sơ đột ngột mắc bệnh mà không rõ nguyên nhân. Rồi cha mẹ Sơ mời rất nhiều thầy thuốc tới mà ai cũng đều lắc đầu bó tay. Họ bấy giờ cũng nghĩ tới việc mời thầy cúng, xong tìm được người cao tay thật không phải là dễ. Một tháng dòng trôi qua, cha mẹ của Sơ gần như tuyệt vọng. Thậm chí cha của Sơ thích đi lật sàn áo quan cho con trai. Tại tiệm bán quan tài, cha Sơ vô tình chứng kiến sự việc. Người chủ tiệm và một ông lão đôi co cùng cãi vã to tiếng với nhau. Người chủ tiệm khăng khăng nói rằng quan tài bán cho ông lão được làm từ gỗ mới. Nhưng ông lão lại khẳng định ngược lại. Ông đập bàn rồi quát: "Nhà anh đừng có khinh thường lão già này. Nghĩ rằng lão không biết gì. Cái áo quan này rõ ràng là áo cũ được làm lại. Cách xa cả thước cũng cảm nhận được âm khí nặng nề. Nếu không mau đổi lại áo khác cho tôi thì đừng có trách lão già này không khách khí." Người chủ tiệm vẫn kiên định nói: "Ông đừng có ép người quá đáng. Nếu không muốn mua hàng nữa có thể trả lại trao bán cho người khác. Và lại bằng chứng nào ông nói chiếc quan này âm khí nặng nề?" Ông lão đùng đình mà đáp: "Người thường như anh làm sao có thể cảm nhận được. Nhưng tôi hỏi anh, chiếc quan tài này nó có phải để ở đây rất lâu rồi không có bán được đúng không? Ai cũng thấy nó rất tinh xảo, cũng là loại gỗ tốt. Vậy hà cớ gì không ai hỏi mua? Chính là do chiếc áo quan này đã có chủ. Đứa cháu ngu dốt của tôi vì gấp gáp cho nên mới nhờ anh chọn đại một chiếc quan tài đem tới nhà để khâm liệm cho ông cố nó. Anh lại lợi dụng điều này bán cho nó áo cũ." Nét mặt của người chủ tiệm có vài phần tái đi sau câu nói của ông lão. Ông cụ còn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng cha của Sơ không thể nhớ hết được. Chỉ biết cuối cùng thì người chủ tiệm kia cũng phải nhượng bộ đồng ý cho ông lão một chiếc áo quan khác. Cha của Sơ bấy giờ có cảm giác ông lão này nhất định không phải là tầm thường. Bèn lân la tới bắt chuyện, đồng thời cố ý nói ra hoàn cảnh của mình. Ông lão lắng tai nghe rất chăm chú, đoàn ông hẹn với cha của Sơ 2 ngày sau ghé thăm. Ông giải thích cho gia đình đang có tang cho nên không thể đi cùng cha Sơ ngay được. Tuy rằng chưa biết kết quả ra sao, liệu ông lão kia có giúp được gì hay không, nhưng trong lòng của cha Sơ cũng khởi lên một vài phần hy vọng. Trở về nhà, cha của Sơ kể lại cho mẹ của Sơ nghe. Cả hai người từ đó đứng ngồi không yên, suốt cả ngày ra vào trông ngóng ông lão nọ. Y hẹn hai ngày sau ông cụ tới. Khỏi phải nói hai người bọn họ mừng đến thế nào. Ông lão vào trong nhà chẳng cần để ý tới những lời mời mọc nước non, cứ như vậy đứng giữa nhà nhắm mắt, như thể đang đứng giữa khung cảnh quang đãng mà hít thở không khí trong lành. Ấy nhưng mà khi vừa mới mở mắt ra, ông cụ đã đi phăm phăm lên gác lửng phía sau ngôi nhà, đến chỗ của Sơ nằm. Ông quan sát Sơ hồi lâu, rồi lại nhìn khắp lượt bài trí ở trong phòng. Đàn ông tiến lại gần Sơ, nắm lấy tay của cậu để bắt mạch. Mạch của cậu ta lúc này đã rất yếu, ý chừng sự sống cũng rất mong manh. Vầng trán cẩm thạch lộ rõ những đường gân xanh trên làn da trắng sứ. Đàn ông lão lại tỉ mỉ vén áo Sơ lên, rồi cởi cúc áo xem khắp lưỡi của cậu. Có lẽ chưa thấy được thứ cần thấy, cho nên ông lão tiếp tục lật úp người Sơ để cậu nằm sấp. Bây giờ sắc mặt của ông cụ tối lại, ông đền bảo mẹ của Sơ. Bà đi hái ngải cứu sao chung với một nắm muối trắng, ủ vào trong khăn đem lên đây cho tôi. Mẹ của Sơ vâng dạ rồi vội vã đi ngay. Chỉ còn cha của Sơ ở lại. Trong lúc chờ đợi mẹ Sơ quay về, ông cụ tiếp tục lại gần ngăn tủ quần áo xem xét tỉ mỉ từng cái. Đoạn ông dừng lại ngắm nghía chiếc áo cánh bạc màu có thêu họa tiết cực kỳ lạ mắt ở đằng sau lưng áo. Cha của Sơ cảm nhận có điều gì đó không ổn liền lập tức hỏi ngay. Ông à, cái áo đó có vấn đề gì sao? Ông cụ nhìn cha của Sơ với một ánh mắt nghiêm nghị, ông liền hỏi. Khoan hãy nói tới chuyện đó, tôi muốn hỏi ông cái áo này ở đâu mà có? Cha của Sơ thành thật kể ra, chiếc áo đó là của người thím tên Thiểm tặng cho Sơ. Bây giờ ông cụ mới nói, con của anh chị bị người ta hại rồi. Cha của Sơ nghe thấy như vậy thì sợ hãi lắm, quỳ sụp xuống rồi van xin. Thầy ơi, xin thầy hãy cứu giúp con trai của con. Chúng con chỉ có một mình nó, thầy làm ơn làm phúc giúp nhà con với. Ông cụ đỡ cha của Sơ dậy rồi liền nói, yên tâm đi, tôi nhất định dùng hết sức để cứu con của anh. Tôi vừa bắt mạch cho nó, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn có thể cứu vãn được. Bây giờ mẹ của Sơ cũng nên đến nơi. Ông cụ đem chiếc khăn có ủ ngải cứu và muối trắng vừa xoa vừa ấn lên lưng của Sơ. Đừng dây một lúc, bên dưới chiếc khăn bỗng bốc lên một làn khói mỏng đen sì. Cha mẹ của Sơ nhìn thấy thì đều toát cả mồ hôi hột. Khi ông cụ bỏ khăn ra, liền gọi cả hai người bọn họ tới nhìn. Cả hai đều chết kinh khi thấy trên lưng của Sơ bỗng hiện lên những đường gân nhỏ li ti màu xanh xám. Đôi chỗ đã chuyển sang màu nâu đất, ông lão liền nói, để thêm ít lâu nữa những đường này chuyển thành màu đen thì còn là hết thuốc chữa. Xong ông cụ lại lấy trong túi ra một thứ bột màu đỏ, bảo cha của Sơ đem rượu trắng tới. Ông rót một chén rượu trắng, bỏ thêm thứ bột kia vào khuấy đều, rồi cứ như vậy bôi lên lưng của Sơ. Bôi đến đâu nghe rõ những tiếng xèo xèo đến đó. Lưng của Sơ không có lửa mà khói đèn cứ như vậy bốc lên. Cả người của cậu như là giật lên liên hồi. Cha và mẹ của Sơ phải trực tiếp chạy lại, người giữ chân, người giữ tay, để ông cụ làm việc. Mãi cho đến khi làn khói đen cạn kiệt, ông cụ mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Cha Sơ nhìn vẻ mặt của ông cụ không một chút căng thẳng nào thì lòng đầy hy vọng. Thưa cụ, phải chăng như vậy là đã xong? Ông lão liền xua tay. Chưa, làm gì mà nhanh như vậy. Còn anh chúng ngài độc cả tháng nay, nếu mà chữa khỏi trong tích tắc như vậy thì đơn giản quá. Tuy nhiên việc vừa rồi cũng đã loại bỏ được phần số nửa độc trong người, tính mạng sẽ không có còn nguy hiểm nữa. Cha mẹ Sơ mừng mừng tủi tủi, cùng nhau quỳ sụp xuống mà cúi lại ông thầy pháp cao tay. Ông lão lúc này lại nói, bà nãy ông nhà có bảo tôi chiếc áo màu bạc này là của một người họ hàng tặng cho cậu đây, có đúng không? Vậy thì hỏi có phải thằng bé gây thù chuốc oán gì với họ hay không mà họ lại bỏ ngài hại nó như vậy? Nhìn xem, hãy thêu đằng sau áo này được thêu từ một loại chỉ đặc biệt. Sợi chỉ thêu được ngâm trong nhựa cây ngải 7749 ngày. Khi mà thêu xong, người ta để một chiếc áo ở một nơi tăm tối liên tục nói lời nguyền rủa. Sau đó thì đưa cho người mà họ muốn hại mặc vào. Mặc áo này lâu ngày đầu không thấm vào người mới là lạ. Cha của Sơ bấy giờ liền thuật lại đầu đuôi mâu thuẫn giữa Sơ và người tím tên Thiểm kia. Ông lão nghe chăm chú, vừa nghe vừa gật gù vút sâu. Xong ông lại nói: người họ hàng này quả nhiên tâm tính nhỏ mọn thâm độc. Gia đình họ gặp phải tai kiếp một phần chính là bởi ăn ở của họ gây nên mà thôi. Nhưng mà Âu cũng là một bài học xương máu cho nhà cậu. Nghề bốc mộ không phải là một nghề bình thường. Nó còn đòi hỏi nhiều kiến thức tâm linh cũng như cái tâm của người bốc mộ. Cậu nhà còn quá trẻ, cũng mới vào nghề không lâu, chẳng trách mà hiểu biết còn ít ỏi. Sư thầy vui miệng giảng giải: nếu nói về mộ kết hay mà kết, tức là điểm lành, mang lại may mắn thịnh vượng cho con cháu. Nhưng mà nếu không biết mà kết mà đào lên thì ảnh hưởng tới cả gia tộc. Ngôi mộ kết là ngôi mà được đặt ở những nơi có trường khí tốt của đất. Vì vậy mà ngôi mộ thu được năng lượng từ tử huyệt. Vì vậy mà mộ ngày càng nở ra, cây cối xung quanh và trên mộ phát triển tươi tốt, có thể cảm nhận được hơi ẩm bốc ra từ ngôi mộ. Vì vậy nếu cắm một cành cây xuống mộ mà nó trở nên xanh tốt thì đó là mộ kết. Hoặc giả như thấy con rắn vàng chui ra từ mộ, hay là xương cốt của người chết dính liền vào nhau thành tượng thì phải lấp lại ngay. Đoàn thầy lại nhìn sang Sơ và chặt lưỡi nói thầm: nhưng cậu trai này cũng khá lắm, nếu là người thường bị bỏ ngài này chưa đầy nửa tháng là chết chắc. Liền sau đó thầy đưa chiếc áo bằng cho cha Sơ bảo đem đi đốt, cùng với nắm lá ngài và muối trắng chườm lưng cho Sơ khi nãy. Xong xuôi lại dùng chính thứ bột màu đỏ hòa vào rượu trắng viết mấy chữ lên giấy vàng đưa cho mẹ của Sơ, dặn dò mỗi ngày đều phải đốt hòa nước cho Sơ uống. Cộng với đó là cho cậu tắm nước lá ngải cứu mới mong trừ được hết ngải độc. Thầy nói khi nào mà chườm lá ngải cộng với muối trắng trên lưng mà những vệt màu đỏ không còn xuất hiện thì có nghĩa là độc không còn. Mẹ của Sơ chăm chỉ làm theo. Quả nhiên 7 ngày sau thì Sơ hoàn toàn khỏe mạnh. Cả nhà khi ấy cùng nhau mang lễ tới tạ ông lão ân nhân cứu mạng. Cha Sơ kể cho ông lão nghe về lý do bén duyên với nghề bốc mộ của Sơ và nói: thằng bé nhà cháu như vậy cũng được coi là có mắt âm dương, có thể giao tiếp được người âm. Cô nói xem nó có thể theo nghề thầy pháp được không? Ông lão nọ cả cười hiểu ý cha Sơ, muốn mình nhận con trai của ông ta làm đệ tử thì bèn nói: cậu nhà quả là khả năng đặc biệt, quê anh có khả năng là một chuyện, còn có muốn theo nghề và có tâm với nghề không đã là chuyện khác. Bởi làm thầy pháp mà không có tâm thì sợ rằng chỉ làm hại cho người mà thôi. Sơ bấy giờ quỳ xuống mà đáp: mong muốn của cháu là được giúp đỡ mọi người như thầy đã từng giúp cháu. Tính mạng này là do thầy cứu, cả đời này cháu nguyện theo thầy tu tập, hành đạo giúp đời. Ông lão cười lớn bởi ý nguyện của Sơ cũng chính là ý muốn của ông cụ. Bao nhiêu năm nay ông đi tìm chuyển nhân mà chưa tìm được. Nay gặp được Sơ hơn nữa cậu ta lại có ý muốn đi theo. Như vậy thì chẳng còn gì bằng. Hà Văn Sơ đã bén duyên với nghề thầy pháp kể từ ấy. Trở lại với hiện tại, trong căn buồng của thượng, ngọn đèn dầu đã vạc hẳn đi. Đĩa đèn đã gần cạn, thường ước chừng bấy giờ là 2 giờ sáng. Cậu đã khuya lắm rồi, sợ rằng ngày mai dậy muộn, gã quyết định lên giường để đi ngủ. Tuy nhiên câu chuyện của ông Hà lại khiến cho hắn thao thức. Hắn đã hiểu ra lý do cha mình lại biết dùng bùa chú và có nhiều sách quyền thuật như vậy. Có điều tại sao ông lại giấu thượng và tại sao không truyền lại bí thuật cho thượng? Đó là câu hỏi lớn mà thượng đang cần giải đáp. Thường chớm mắt không bao lâu thì trời cũng đã sáng. Gã rồi đôi mắt cay xè cùng mình bước ra ngoài để rửa mặt. Thằng Bồng cũng đã dậy từ bao giờ. Nó đang ngồi cạnh Cương để nghe câu chuyện bằng ánh mắt ngây ngô của trẻ thơ. Cương thấy Thường đã thức dậy thì bèn thông báo: bác Bồng đi rồi, tối nay tôi cũng sẽ tới căn nhà đó ngủ cùng bác ấy. Thường vẫn cảm thấy là nên khuyên Cương thì tốt hơn thì bèn nói: anh suy nghĩ cho kỹ, những lời tôi nói không phải là đùa. Chuyện dị thường trong ngôi nhà đó chính tôi và bác Bộc cũng đã chứng kiến. Ngôi nhà ấy không phải là nơi người sống có thể ở được. Cường nghe vậy thì cười nhạt đáp: chính vì nó thần bí cho nên là tôi càng phải muốn khám phá. Và lại anh không cảm thấy ngôi nhà đó u ám như thế mà ông Bộc lại ở một mình thì càng nguy hiểm hay sao? Có thêm tôi dù gì cũng đỡ lo. Thường nghe Cương nói như vậy thì chẳng biết bàn thêm gì. Thế gã cũng là một người nhiệt tình và tốt bụng, Thường chỉ đành thở dài mà nói: nếu anh đã quyết thì tôi không dám ngăn cản, nhưng ngày tới cần tôi giúp gì cứ nói, tôi luôn sẵn sàng. Rồi nói như vậy nhưng trong lòng của Thường một cảm giác buồn bã lại dâng lên, bởi hắn biết rằng từ nay hắn sẽ về với công việc đánh cá thường ngày để mưu sinh. Mới trở về công việc bốc mộ chưa được bao lâu thì lại gặp trắc trở, bảo hắn không buồn sao được. Cường nói với Thượng cả muốn tới ngôi nhà hoang đó để xem qua một chút, bảo cha con của Thượng buổi trưa không cần chở cơm. Thượng gật đầu đồng ý. Cương đi rồi, Thượng bắt đầu suy nghĩ về những lời của Cương nói. Ngôi nhà đó thần bí cho nên tôi càng muốn khám phá. Rồi Thượng lại nhớ tới mảnh giấy nhỏ rời ra từ chiếc nanh hổ làm bằng sứ mà ông Hà để lại. Mảnh giấy ấy đã chỉ điểm cho Thượng tới ngôi nhà ma quái kia. Nhưng tại sao? Có phải ông Hà muốn Thượng tìm hiểu về ngôi nhà đó? Chưa kể chuyện về sĩ điên khiến cho Thượng băn khoăn rất nhiều. Nhà ông Bộc bị cháy có lẽ nào lại liên quan tới cô Hoa? Thượng nhắm mắt nhớ tới câu nói của sĩ ngày hôm đó: nhớ quay lại đó, quay lại đó, làm lễ tạ với người ở trong nhà. Thực khẽ dùng mình, lúc ấy sĩ điên không giống như là một kẻ điên. Ánh mắt của hắn nhìn Thượng sắc lạnh như là bị ma nhập. Thế nhưng chính sĩ điên đã cứu Thượng một mạng. Nếu như hôm qua Thượng không quay lại ngôi nhà hoang, thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với cha con gã? Gã không dám hình dung tiếp. Càng nghĩ gã lại càng chắc như đinh đóng cột rằng vì ông Bộc không nghe lời của hắn đi làm lễ tạ với cô Hoa cho nên nhà ông mới bị cháy. May thầy cho ông là ông lại đi an táng cho kẻ chết trôi cho nên mới không bị mất dạng. Thường thở dài lặng lẽ nhìn lên trên nhà, đứng trước bàn thờ rút hai thẻ hương thắp cho cha mẹ. Ở bên ngoài đường bỗng nhiên vọng vào tiếng cười lanh lảnh cùng với những tiếng ú ớ không ra tiếng người, không ra tiếng thú. Chẳng cần phải nói, Thường liền nhận ra ngay đó là sĩ điên. Hắn đã lang thang đến tận làng này, tự nhiên Thường thấy tò mò về sĩ. Cá điên này liệu có phải điên thật không, hay chỉ là đang diễn trò mà thôi? Nghĩ vậy, Thường liền cõng con lên lưng, chạy xuống bếp lấy mấy củ khoai luộc đưa cho Mộc một củ, còn lại bỏ vào túi vải đeo ở bên hông, sau đó nói với Mộc: bây giờ cha cõng con đi, con nhớ là cha không hỏi thì con không được nói gì đâu nhé. Mộc gật đầu vâng dạ. Thường ra cổng nhìn ngó thấy bóng dáng gã điên đi tuốt tới rặng tre lối dẫn ra cánh đồng. Thường mày mốt chạy theo sau, thấy sĩ đã đến nghĩa địa. Thường cố nấp sau những bụi tre để quan sát gã điên, nhưng sĩ giống như là một loài lươn trạch, vừa vào trong mà mộ thì biến mất. Thường thấy vậy thì đành phải lộ diện đi đến từng ngôi mộ để tìm sĩ. Đi đến toát cả mồ hôi, cuối cùng Thường cũng thấy hắn. Hắn đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ, quay lưng về phía Thượng, hình như là đang đào bới thứ gì đó. Thượng cùng Mộc lùi lại nấp sau bụi dứa dại cao quá đầu người, thò đầu ra để nhìn. Thế sĩ giờ lên một con giun đất còn sống, con vật quằn quại ngo ngoe trên tay của sĩ. Còn hắn thì nhìn theo cười sung sướng, hình như hắn lại còn cho con giun đó vào miệng và nhai sống. Thường quay mặt đi suýt nữa thì nôn nọe. Sĩ cứ như vậy đi từ hết ngôi mộ này sang ngôi mộ khác bới đất để tìm giun. Chán chê, gã mới đứng dậy vội đi rời khỏi nghĩa địa. Thường tiếp tục xốc Mộc trên lưng lặng lẽ đi theo sĩ. Cá điên lang thang hết nơi này cho đến nơi nọ, tới tận cánh đồng nối liền làng chùa vào một làng khác thì đột nhiên mất tích. Thường nhận ra phía trước chính là một vườn dược liệu của nhà lão Thẩm. Hẳn là sĩ đã vào trong đó. Thường tiếp tục cõng Mộc vào bên trong để tìm sĩ. Vườn dược liệu của lão Thẩm rậm rạp tùm, xung quanh trồng cả cây ăn quả và cây lấy gỗ, Vì vậy mà dù bên ngoài trời nắng chang chang, nhưng khi vào trong vườn thì râm mát vô cùng. Thường để Mộc đứng xuống, gã lau mồ hôi trên mặt và bắt đầu nhìn xem Xí ở đâu. Trong lúc gã còn đang quan sát thì Mộc đã rời khỏi tay cha vụt chạy đi mất. Thường giật mình chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi thật khẽ. Kìa Mộc, con đi đâu vậy? Đừng chạy lung tung, đợi thầy. Lúc Mộc dừng lại, Thường vô cùng tức giận, định mắng cho con một trận. Nhưng thằng bé liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cơ mặt của Thường lập tức giãn ra. Thường nhìn thấy Xí và một người nữa đang trao đổi với nhau thứ gì đó. Đó là một người đàn bà. Thường nhận ra đó là bà Viên, vợ của lão Thẩm. Xí Điền đưa cho bà Viên túi giun mà hắn đào được, còn bà Viên đưa cho hắn một cái sâu cá. Thường thở dài, thì ra là Xí bới giun để đổi cho bà Viên làm mồi câu cá, chứ không phải là Xí bới giun để ăn như thượng tưởng. Lúc ở bãi tha ma, Xí giơ con giun lên cao. Thường chỉ ở sau lưng hắn nhìn, cho nên mới nghĩ rằng Xí ăn giun. Giờ thì đã rõ, gã điên này lấy việc đào bới giun làm kế sinh nhai. Tuy nhiên hành động ngay sau đó của Xí lại làm cho Thường phải buồn nôn. Vì trái với suy nghĩ của Thượng rằng Xí sẽ đem cá về nấu hoặc ít nhất là nướng lên. Nhưng không, hắn ngồi phịch xuống gốc cây và nhai sống con cá. Nhìn dòng máu đỏ tươi phòn qua kẽ răng của Xí, chảy dòng dòng xuống cằm của hắn, cổ họng của Thường không dừng lại được, cứ như vậy đưa lên những cơn ói. Mộng thì hẳn là không dám nhìn nữa. Thế nhưng dường như Xí không nuốt những miếng thịt sống vào mồm, mà chỉ cắn ngấu nghiến rồi lại nhả xuống mặt đất. Đoàn hắn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình moi bộ lòng của con cá lôi ra ngoài. Ngón tay của hắn bới một hồi rồi bật cười. Hình như Xí đã tìm được thứ gì đó trong bộ lòng cá. Bới chán, Xí vứt tất cả con cá sang một bên. Hắn giơ thứ gì đó tròn tròn lên mặt, ngắm nghía đầy thích thú trước khi bỏ tọt vào mồm nhai rau ráu. Thường suýt nữa thì hét lên kinh hoàng, bởi gã nhận ra thứ mà Xí vừa bỏ vào mồm chính là một con mắt người. Xí ăn xong thứ đó thì sắc mặt liền chuyển khác, cả người của hắn co giật lên vài cái, ánh mắt lờ đờ bỗng nhiên lóe sáng rồi lại đột nhiên nhắm lại. Cả người của Xí thả lỏng như người đang ngủ say. Chứng kiến sự việc đó xong, Thường kinh hãi lẫn bàng hoàng nhớ lại câu nói trước kia của Mộc. Thầy ơi, trong nhà ông Thẩm có mùi gì tanh quá. Thường giật mình, phải chăng lão Thẩm đang làm việc gì mờ ám? Có khi nào lão là một kẻ giết người? Nghĩ vậy, Thường sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy theo Mộc rời khỏi. Nghe như vậy, Thường ba chân bốn cẳng cõng theo Mộc chạy khỏi khu vườn. Trở về nhà, Thường vẫn không hết kinh hoàng, dù rằng trước nay đã từng trải qua nhiều sự việc đáng sợ. Nhưng Thường vẫn chẳng tài nào mà hình dung được người ta lại ăn một thứ gì đó trên cơ thể người. Chứng kiến điều ấy còn đáng sợ hơn nhiều lần so với việc nhìn thấy xác chết. Bình tĩnh lại, Thường chạy vào trong buồng lục tục tìm những cuốn sách của ông Hà xem có điều gì ghi chép về chuyện ăn xác người, hoặc là những câu chuyện kinh dị tựa tựa như vậy hay không. Tuy nhiên ngồi xem cả canh giờ mà vẫn chẳng phát hiện được điều gì. Bỗng nhiên từ trong cuốn huyền thuật tâm linh rơi ra một bức vẽ khiến cho Thượng chú ý. Phải nói đó là một tấm bản đồ thì đúng hơn. Là một người có kinh nghiệm nhiều năm sông pha đi khắp mọi nơi cùng cha bốc mộ, Thượng vừa nhìn thì nhận ra ngay đó là bản đồ của làng chùa và những vùng lân cận. Điều đáng chú ý nhất là trên tấm bản đồ thu nhỏ bằng trang sách đó có đánh dấu 7 chấm tròn ở 7 vị trí khác nhau. Cương chăm chú nhìn vào một điểm và lẩm bẩm, chỗ này chẳng phải là... Quay trở lại với ông Bồng và Cương, lúc này hai người đều đã có mặt ở ngôi nhà bên sông. Trời đã nhá nhem tối, ông Bồng bắt đầu đổ dầu vào đĩa đèn để thắp lên một chút ánh sáng, xua tan đi sự lạnh lẽo và cô tịch. Bên ngoài sân, Cương đang hào hứng đốt lửa để chuẩn bị nướng cá. Cá điên khoảng chục con cá, cá xiên khoảng chục con cá mương vào quen nứa, số còn lại thì bỏ vào ống tre, xăm cho vào than hầm để đốt. Đúng lúc ấy thì tiếng chạy huỳnh huỳnh rất mau từ ngoài cổng, rồi một giọng nói quen thuộc kêu lên: "Đừng, đừng có làm bậy." Không ai khác đó chính là Thượng. Thượng cõng bồng chạy tới hất văng cái ống tre trên tay của Cương ra một nói: "Ở đây chớ có ăn mặn." Nói đoạn Thượng thu hết chỗ cá còn lại trước sự ngỡ ngàng của Cương. Sau đó gã đem ra ngoài sông thẳng tay vứt bỏ. Cương nhìn theo tiếc rẻ. Còn ông Bồng lúc này thì cũng chạy ra đứng cạnh Cương, giọng ngạc nhiên không kém: "Có chuyện gì ấy vậy?" Cương liền lắc đầu: "Cháu cũng chưa hiểu bác ạ." Lúc Thượng quay trở vào thì liền thì thầm giải thích: "Trong này người âm hay người dương còn chưa rõ, đừng giết chóc gì cả ở đây. Kinh nghiệm những người đi trước đã nói như vậy, tốt nhất ta nên nghe theo. Tôi có mang theo đồ chay cho hai người đây." Thường giờ túi đồ ra bên trong có mấy củ khoai, bắp ngô luộc cùng hai nắm cơm chấm muối vừng gói cẩn thận trong lá chuối. Bây giờ tất cả đi vào nhà, Thường để nói thêm: "Tất cả những đồ này đều là bác gái chuẩn bị cả. Bác ấy cũng muốn đến đây, nhưng cháu đã nói để ban ngày hãy tới. Đêm nay chắc cháu và Mộc cũng ở lại đây. Bây giờ quay về làng chùa e là cũng đã muộn rồi." Ông Bồng không thắc mắc gì thêm, bởi ông cũng biết cái lệ của mấy năm nay của làng chùa, rằng hãy cứ tầm giờ Tuất, nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then không tiếp khách, cũng không ai dám lang thang ở ngoài đường. Khai vắng lai chứ còn chưa biết, chứ bây giờ cũng chẳng ai dám bén mảng tới vào giờ này. Nhưng Cường thì khác, cả mới đến vùng đất này, còn nhiều điều chưa rõ, chuyện gì thì cũng phải hỏi. "Anh Thường này, sao làng anh lạ vậy? Mọi người đều không dám ra ngoài vào buổi tối." Thường liền chép miệng: "Tôi kể ra chỉ sợ anh lại không dám vào làng nữa." Cương liền cười nhạt: "Anh đừng lo, nơi này thế nào tôi còn dám ngủ lại, thì bác cái chuyện là làng anh chắc chắn không nhầm nhỏ gì." Thường lắc đầu nhưng cũng đấy làm thưởng thức cái sự gan dạ của Cương lắm. "Không giấu gì anh đâu, vài năm trở lại đây làng tôi xảy ra nhiều chuyện bí ẩn, có những người đã đột ngột vong mạng một cách đáng sợ, không ai biết nguồn cơn thực sự vì đâu, tất cả đều lo ngại, không một ai dám ra ngoài vào ban đêm cả." Cương liền tò mò rồi hỏi: "Chết một cách đáng sợ ư, là như thế nào?" Thường nhấp một ngụm rượu nhớ lại những chuyện kỳ bí xảy ra trong làng vài năm gần đây. Đầu tiên có lẽ phải kể đến câu chuyện của 5 năm về trước. Khi ấy có một ông thầy bói tới làng hành nghề. Ông ta phán rằng làng sắp gặp đại họa liên quan đến long mạch, nếu không nhanh chóng hóa giải thì cả làng sẽ diệt vong. Mọi người nghe vậy thì bán tín bán nghi. Cũng có người tin nhưng cũng có người nói cứng, cho rằng thầy bói chỉ phán xàm để lấy tiền của nhân chúng. Nhưng mà sau đó bao hôm, một sự việc xảy ra đã chứng minh rằng lời thầy bói là có cơ sở, khi những người phụ nữ trong thôn đi gánh nước về dùng. Chỉ sau một đêm, nước đó đã chuyển sang màu đỏ như màu ăn nước chầu. Quá kinh hãi, người ta phải tìm tới vị thầy bói nọ để nhờ giúp đỡ. Đương nhiên ông thầy đồng ý ngay. Ông ta nói trong làng có người chôn người chết đúng vào thế thanh long hoặc là bạch hổ của long mạch, khiến cho long mạch bị chấn động, vì vậy mà cả làng phải vạ. Nghe thầy nói như vậy thì mọi người đều bắt đầu kiểm điểm. Tuy nhiên giả soát khắp lượt cũng không thấy có điểm nào đáng nghi. Thầy bói nọ cũng tới tận nơi xem xét những ngôi mộ mới đắp, cũng chẳng thấy điều gì kỳ lạ. Bởi không tìm được căn nguyên gốc rễ vấn đề, cho nên ông thầy quyết định làm một lễ cầu xin các thần bảo hộ của làng hiển linh để giúp đỡ làng tránh được tai kiếp. Với sự đồng lòng của người dân, chỉ trong nửa ngày mọi yêu cầu của thầy bói được sắp xếp chu toàn. Chính ngọ lúc ánh mặt trời thịnh nhất, ông thầy bước lên tế đàn được lập giữa sân đình, bắt đầu làm phép. Người dân trong thôn, thậm chí cả những thôn lân cận cũng kéo tới rất đông. Ai ai cũng thành tâm cầu nguyện, mong cho buổi lễ được suôn sẻ. Nhưng trái với ước nguyện của mọi người, khoảng nửa canh giờ sau khi buổi lễ diễn ra, tế đàn đột ngột bị đổ ập trước sự chứng kiến của tất cả. Ông thầy bói ngã từ trên cao xuống bị thương rất nặng. Thầy bói nhờ được cứu chữa kịp thời mà đỡ được mạng. Nhưng số kiếp của ông ta cũng mong manh như chính cái tế đàn mà ông ta lập ra. Bởi ngay sáng hôm sau, dân làng kinh hãi khi phát hiện ra thi thể của ông não lồi lềnh bềnh trên mặt nước, ngay tại cái giếng trước sân đình. Đáng sợ ở chỗ ai cũng thấy rằng ông thầy nọ đang bị thương, cả tay và chân đều còn bị băng bó. Ông ta sao có thể tự mình ra giếng được? Còn nữa, theo lời của những người chăm sóc cho thầy bói, đêm hôm xảy ra sự việc có tất cả ba người bên cạnh ông ta. Họ thay phiên nhau ngủ và thức, cho nên không có chuyện ông thầy bị hại. Chính ông Triệu trưởng thôn cũng xác nhận điều này. Vì lúc 5 giờ sáng ông ta có ghé qua chỗ thầy bói để hỏi thăm tình hình. Lúc bấy giờ cả ba người chăm sóc cho thầy đều đã thức giấc. Và thầy bói còn nằm nguyên trên giường. Ấy vậy mà chỉ nửa canh giờ sau ai cũng hoảng loạn vì tiếng kêu thất thanh ngoài giếng làng. Khi cả bốn người chạy ra, xác của ông thầy đã bị nổi lên. Chuyện này không phải là quá kỳ lạ hay sao? Sau dạo ấy thì người ta cũng thôi không dám ra giếng làng lấy nước nữa mà chuyển ra sông và hồ để lấy. Nhà nào khá giả thì thuê người về tự đào giếng trong vườn. Cái giếng ấy dần dần bị bỏ hoang, chẳng ai dám bén mảng tới. Sau khi thầy bói chết, hiện tượng nước gánh về đổi màu cũng không còn. Nhưng cũng từ đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, người dân trong thôn lại thấy bóng dáng của một người đàn ông đi lại trên đường làng. Nếu như ông ta gọi mà quay đầu lại nhìn thì xác định sẽ là chết. Có người còn hấp hối từng khẳng định rằng tuy không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, nhưng mà dựa vào áo quần thì có thể chắc chắn ông ta chính là lão thầy bói đã bỏ mạng dưới giếng năm nào. Ở làng chùa, ngoài những người gặp vong thầy bói rồi chết bất đắc kỳ tử, thì người dân còn kiêng kỵ một điều. Đó là vào ngày giỗ của ông thầy, giờ có chuyện gì người ta cũng nhất định không ra khỏi nhà. Ấy, kiêng kỵ thì kiêng kỵ là vậy, nhưng mà năm nào vào ngày đó, y rằng làng chùa này cũng có người phải chết, mà chết rất là thảm. Điển hình như mẹ của Thượng, số trời đã định đúng vào cái đêm cấm kỵ thì cháu của bà lên cơn sốt cao không thể hạ. Bà bất đắc dĩ phải liều mình ra ngoài tìm đại phu để cứu cháu. Và bà không thể chống lại định mệnh nghiệt ngã bao năm của làng. Bà đã phải bỏ mạng vào ngày giỗ của lão thầy bói nọ. Tất nhiên khi kể cho Cương nghe, Thường chỉ kể chung chung chứ tuyệt nhiên không dám nói mẹ của mình cũng là một trong những nạn nhân xấu số của ngày cấm kỵ. Cương nghe xong câu chuyện thì im lặng trầm ngâm. Đoàn hắn hỏi Thường một câu mà có lẽ rất nhiều người đã hỏi gã. Cái làng ấy mặt vẫn như vậy, sao anh không đưa con đi phất đâu cho rồi, à làm gì nữa chứ? Thường liền cười rồi trả lời như là bao lần. Đâu có dễ như anh nói, ruộng đất mộ phần của cha mẹ đều ở đây. Nói là đi được hay sao, với lại người ta nói ở đâu quen đó khó mà đi lắm. Ông Bồng nãy giờ chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, có lẽ vì không nói được cho nên ông uống hơi nhiều. Mắt đắt đỏ cả lên và đầu hơi lắc lư chao đảo. Thường biết ý thì liền hối thúc. Bác Bộc, mau lên chóng nghỉ ngơi, trời cũng đã khuya rồi. Ông Bồng không cất lời, chỉ gật đầu rồi chân nam đá chân chiêu bước lại gần cái chõng. Gã ngả lưng xuống, chỉ một lúc sau thì đang nghe tiếng thở đều đều. Cương nghĩ chừng vẫn còn rất tỉnh táo, hắn cực kỳ bị thu hút bởi câu chuyện Thượng vừa kể. Cương nói, như vậy là làng anh chưa gặp được thầy pháp cao tay rồi. Nếu dân làng không giải quyết triệt để chuyện này, sao có thể để yên ổn mà sống làm ăn được chứ? Thường liền đáp, cả làng sợ chuyện cũ lặp lại cho nên không dám mời thêm thầy nào về nữa. Chỉ có thể chờ mong kỳ tích xảy ra, ơn trên phổ độ cho dân làng qua khỏi tai kiếp. Cương lại nói, chẳng có trời cao nào giúp mình được. Số mạng của mình thì mình phải nắm lấy. Nếu là tôi, nhất định tôi rời khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gáy này để làm lại từ đầu. Cương liền vỗ vai của Thượng. Anh cứ chờ đấy, sau khi lấy được tiền của ông Tô tôi sẽ giúp anh, chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Cương vừa dứt lời thì gian nhà kế bên bỗng bật lên tiếng cười rung rúc rợn người, khiến cả Cương và Thượng đều phải im lặng nhìn nhau. Thượng liền hỏi, anh và ông Bộc tới đây vào giờ nào? Khương liền trả lời, từ sớm bác Bồng đã mang cơm đến đây để ở cửa sổ cho cô ấy. Sau đó chúng tôi ở lại một lúc thì đi đặt đó bắt cá. Chính Ngọ thì quay lại đưa cơm hai lần, cuối cùng là giữa giờ Dậu đi lấy bữa tối. Thường liền lẩm bẩm, như vậy có nghĩa là bữa cơm lần lượt vào 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối. Cương liền xác nhận, đúng vậy, không sai một khắc. Thường lúc này thì thầm, anh có phát hiện được gì lạ không? Có dám nhìn vào trong buồng cô ấy không? Cương liền nói, bên trong tối om lại khóa trái cửa nẻo, tôi và cả ông Bồng đều không thấy gì, chỉ nghe được những tiếng sột soạt mà thôi. Thường hé mắt nhìn ra bên gian nhà của cô Hoa, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm hồi hộp. Cường cũng nhìn về phía ấy, đồng thời nói nhỏ, đúng là một căn nhà bí hiểm, anh Thường, hay là tôi và anh phá cửa xông vào bên trong đó xem. Thường bị câu nói của Cương làm cho thất kinh, Thường liền nói, anh đừng có nghĩ bậy. Rồi Thường lại kể, trước đây từng có người đột nhập vào căn phòng đó tính ăn trộm. Rốt cuộc là vào mà thì vào được, mà ra thì chỉ còn một cái xác đen bầm phù, vô cùng đáng sợ. Thường liền thở dài, tôi khuyên anh một câu, đối diện với căn phòng đó thì chớ có nghĩ đến chuyện bất kính mang họa vào thân. Thường nói thì nói vậy, nhưng chính bản thân của hắn cũng vô cùng tò mò, cũng hiếu kỳ về cô Hoa. Cô ta không ra ngoài đã nhiều năm, chẳng biết hiện tại đã thành thứ gì rồi. Thế vậy Thường chẳng dạy gì mà tự nhiên xông vào đó. Cương nghe Thường nói thì cười nhạt, được lắm, vậy thì cứ đợi xem. Nói đoạn Cương lách người qua Thường, khẽ khàng như một con mèo tiến thẳng về căn phòng nọ. Thường bị bất ngờ không ngăn kịp, chỉ đành bước theo sau. Đứng trước cửa phòng, Cương nhẹ nhàng áp tai vào bức vách để nghe ngóng. Thình lình có thứ gì đó rơi trúng vai của hắn đánh bộp, khiến cho Cương giật mình lùi lại. Cả Thường và Cương đều nghe có tiếng phì phì ở dưới đất. Tinh thần nhìn kỹ phát hiện ra một con rắn lớn đang chắn trước cửa. Con vật lắc lư cái cổ, đồng thời nhìn chằm chằm vào ngay kẻ lạ mặt với cặp mắt dữ tợn. Đó là loài rắn cực độc, rắn hổ mang. Thường nhanh như cắt kéo Cương lùi về đằng sau, cả hai đều đứng hình trong tích tắc. Thường cảm nhận có điều chẳng lành thì thầm nói với Cương, đi về thôi, đừng đứng ở đây nữa. Thường cứ như vậy kéo Cương trở về buồng ngủ, còn Cương vừa bước vừa ngoái đầu lại nhìn con rắn độc. Vào nhà rồi, Thường nhanh chóng đóng chặt cửa nẻo, lại cẩn thận soi đèn khắp ngóc ngách và gầm giường để kiểm tra xem có rắn rết bên dưới hay không. Đến khi không thấy gì, gã mới thở vào ngồi xuống. Thế Cương đang năm chiều, gã nói, đấy, tôi bảo anh rồi, chớ có tự tiện lại gần căn phòng đó, anh không nghe. Bạn ấy không có tôi là con rắn đó mổ anh rồi đó. Cương liền gật đầu, tôi hiểu rồi, vậy là khả năng những kẻ trước kia đột nhập vào đó đều chết vì rắn cắn. Thằng bấy giờ cũng ngộ ra, liền gật đầu đồng tình. Anh nói tôi mới nhớ, giờ đó khi mà người ta khiêng xác của gã ăn trộm từ ngôi nhà này ra, cả người của hắn sưng phù, mặt mũi người ngợm đều đen bầm, thì ra là chúng độc rắn cắn. Cường về cảm như đang suy nghĩ điều gì nhưng không nói ra, nhưng ánh mắt thì ánh lên sắc lẹm và tinh quái. Hắn nhìn Thượng rồi bảo, thôi đi ngủ đã, chuyện đâu còn có đó, ngày mai tôi sẽ có đối sách. Nói đoạn Cưng bỏ vào trong buồng, bên trong nằm bên cạnh Mộc, cả người duỗi thẳng tay để lên đầu và nhắm mắt, vẻ vô cùng thoải mái. Thường nhìn thấy sự vô tư của Cương thì lắc đầu, cái gã này không biết trong đầu ẩn chứa những ý nghĩ điên rồ gì nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.